Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, Long Hồ Cảnh 9 tầng. Cát Đông Húc gặp hai người có lĩnh ngộ, không khỏi đại hỉ, bất quá Cát Đông Húc cũng không dám bất cẩn, mà là người xếp bằng hai người phụ cận cho hai người hộ pháp. Để tránh khỏi cái kia minh hồn môn người ôm nỗi hận trong lòng, không để ý cái kia hai tông thái thượng trưởng lão cảnh cáo lần thứ hai xâm lấn, ở Cát Đông Húc cho Đông Vũ Dung vợ chồng hộ pháp thời gian, Trương Sơn đám người ở đáy biển nhận ra được đại chiến đi qua, liền dồn dập trở về Kim Giao Đảo. Bọn họ gặp Cát Đông Húc đang cho Đông Vũ Dung vợ chồng hộ pháp, không dám quấy nhiễu bọn họ, tự giác địa sắp xếp người viên tuần đảo, cùng với chăm chỉ tu hành. Trước đây Kim Giao Đảo người bởi vì tự giác tu hành tiền đồ lờ mờ tối tăm, đều tương đối tản mạn. Bất quá trải qua mấy ngày trước đây trận chiến đó, không chỉ có để mọi người đồng lòng, càng bởi vì Kim Giao Đảo có đánh với Minh Hồn Môn một trận thực lực, nhảy một cái thành thiên trụ sơn phúc địa nhất lưu thế lực. Mỗi người cũng đều bị khơi dậy ý chí chiến đấu cùng hy vọng. Vì lẽ đó ngoại trừ cái kia chút không có tu hành thiên phú người, mỗi người đều tự giác chăm chỉ tu hành. Đại khái qua 4 ngày, từng sợi nồng nặc sinh cơ trước sau từ Đông Vũ Dung vợ chồng trên người tản mát ra. Thời gian này như Cát Đông Húc lần thứ hai tiến nhập trong cơ thể hai người, liền có thể phát hiện trên người hai người thương thế tuy rằng vẫn không có khép lại, nhưng trong cơ thể chân nguyên khí tức nhưng trở nên rất là ngưng luyện ổn định, tỏa ra từng tia một sinh cơ đến. Không chỉ có như vậy, những thương thế kia cũng chính đang thong thả khép lại, sau khi phá rồi dựng lại. Bất tử bí thuật. Đông Vũ Dung vợ chồng tuy rằng không thể giống Dương Ngân Hậu như vậy thâm nhập dò xét đến một màn kia chân ý, nhưng cũng đã coi như là vừa thấy ra lông. Chỉ cần lại cho bọn họ một ít thời gian, này một thân thương thế không chỉ có sẽ diệt hết, hơn nữa chân nguyên, căn cơ đều đem càng thêm ngưng luyện vững chắc. Hai người hiển nhiên biết Cát Đông Húc ở thay bọn họ hộ pháp, gặp chính mình nhân họa đắc phúc, nguy cơ giải trừ, đón lấy chính là vấn đề thời gian. Liền mở mắt ra, vừa mới chuẩn bị lại muốn lần bái tạ, Cát Đông Húc đã ngăn bọn họ, một mặt mừng rỡ địa cười nói, không sai, tuy rằng chịu đau khổ, nhưng cũng coi như là đáng giá, đây đều là trưởng giáo lão gia đại ân. Hai người một mặt cảm kích nói, tiếp theo lại cúi đầu nói, lão gia, bây giờ chúng ta này một thân thương thế đã không có gì đáng ngại, chỉ phải từ từ điều động chừng 10 năm, không chỉ có một thân thương thế có thể diệt hết, tu vi cũng nhất định nâng cao một bước, chừng 10 năm thời gian. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, các ngươi chờ đến, ta nhưng là không chờ nổi, những này lục phẩm chữa thương linh đan các ngươi cầm phục dụng, chờ thương thế diệt hết tới tìm ta nữa. Nói, Cát Đông Húc cũng không đợi hai người từ chối, dĩ nhiên nghênh ngang rời đi, trở về Tử Trúc Hiên. Trở lại Tử Trúc Hiên, Cát Đông Húc tiếp tục bế quan khắc họa sinh tử chuyển hóa phù. Một khối tử linh tinh ở cuối cùng một bút bên trong hóa thành bột mịn. Nhưng Cát Đông Húc đối với sinh tử chuyển hóa lĩnh ngộ cũng càng lúc càng thâm nhập. Này một ngày, lại đến cuối cùng một bút, không biết tại sao, Cát Đông Húc tâm tình bình tĩnh trước đó chưa từng có. Nhìn này một bút hạ xuống, có một loại trước nay chưa có tự tin ở trong lòng dâng lên. Cuối cùng một bút hạ xuống, tử linh tinh không có giống trước đây giống như hóa thành bột mịn, mà là ở một cái tràn đầy phù văn huyền ảo hạ, chính đang phát sinh đồng dạng huyền ảo biến hóa. Từng tia một tử uân linh khí đang chuyển thành âm sát tử khí, một bên là sinh, một bên chết, nhưng thông qua cái kia từng cái phù văn huyền ảo đang có thứ tự địa tiến hành chuyển hóa, lại như nhà máy điện bên trong than đá đang thiêu đốt hừng hực, thả ra đại lượng nhiệt lượng mà nhiệt năng nhưng đi ngang qua một loạt máy móc chuyển hóa sau thành điều hòa trong tủ lạnh bên trong thổi phồng lên hơi lạnh, cảm thụ được hoàn toàn tuyệt nhiên ngược lại năng lượng đang có thứ tự địa tiến hành chuyển hóa. Cát Đông Húc nghĩ đến dân gian trong truyền thuyết luân hồi, sống cùng chết luân hồi, phảng phất thấy được thiên địa hình thành cùng hủy diệt, một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ hiểu ra ở Cát Đông Húc trong lòng mơ hồ di chuyển hiện. Hắn tựa hồ lại tiến nhập mênh mông vô ngần vũ trụ. Thời khắc này hắn càng khắc sâu cảm nhận được tự thành trong đó một phần tử. Hắn không biết mình là còn sống là chết, hoặc là sinh tử đều có. Chúng nó vốn là một thể, lại như người, mỗi thời mỗi khắc đều có tế bào chết đi, lại có tế bào sinh thành, có tóc hạ xuống, lại có mới phát trưởng thành. Từ đầu đến cuối sinh tử kỳ thực vẫn kèm theo người sống. Chỉ là sinh sức mạnh lớn qua chết sức mạnh, nên có một ngày chết sức mạnh nghiền ép sinh sức mạnh. Người cũng đã chết rồi, người chết trở về tự nhiên, tẩm bổ vạn vật, liền lại có sinh sức mạnh, vạn vật tu hành, bất quá chỉ muốn bỏ chạy tránh cái này luân hồi. Như thế nào mới có thể tránh được luân hồi? Phải là trở về thiên địa vạn vật bản nguyên, vừa là bản nguyên, tự nhiên cũng không có vấn đề luân hồi. Có thể cái gì mới là bản nguyên? Làm sao mới có thể hồi quy bản nguyên? Là sống cùng chết triệt để hợp nhất sao? Là âm cùng dương quy nhất sao? Hiểu ra như nước thủy triều không ngừng ở Cát Đông Húc trong đầu dâng lên, gõ hỏi tâm linh của hắn, từng tia một hỗn hỗn độn khí tức. Lặng yên không một tiếng động mà sản sinh, lại lặng yên không một tiếng động địa dung nhập vào Cát Đông Húc trong thân thể. Chân nguyên pháp lực ở không ngừng phát sinh, dần dần địa liền tràn hướng trong kỳ kinh bát mạch cuối cùng một mạch Dương Duy Mạch. Dương Duy Mạch, thủy mãn mà giật, theo công pháp vận chuyển, lại trở về Đốc Mạch. Đốc Mạch là Dương Mạch chi biển, Dương Mạch không ngừng đem chân nguyên truyền vào. Nó liền không ngừng đầy tới, nhâm mạch chính là âm mạch chi biển, ở Cát Đông Húc đạt đến Long Hổ cảnh 8 tầng thời gian. Nó liền đã hoàn toàn trao đổi cái khác âm mạch, không ngừng có thuộc tính âm chân nguyên pháp lực rót vào. Bây giờ kỳ kinh bát mạch đều bị chân nguyên tràn ngập, dương mạch chi biển cùng âm mạch chi biển liền chân chính thành biển. Hai, biển, ông đó. Liền từ từ đạt tới một loại huyền diệu liên hệ và cân bằng. Một loại so với này hai, biển, càng thêm tinh khiết ngưng luyện năng lượng ở hai người Long Hổ âm. Dương tụ hợp bên trong, không ngừng chuyển hóa sản sinh. Một loại càng sinh cơ cường đại cũng đồng dạng ở hai người tụ hợp bên trong thai nghén sản sinh. Long Hổ cảnh 9 tầng. Cát Đông Húc dựa vào lần này sinh tử chuyển hóa hiểu ra. Rốt cục một lần đột phá đến Long Hổ cảnh 9 tầng. Theo bên trong kinh mạch trước kia chân nguyên pháp lực chuyển hóa thành càng thêm tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực, bên trong kinh mạch chân nguyên pháp lực kịch liệt giảm xuống. Đại lượng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng mây tụ từ trúc hiên bầu trời, bị một cỗ lực lượng cường đại hút đi. Cho tới từ trúc hiên bầu trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nhưng kim giao đảo linh khí nồng nặc có hạn, như vậy bổ sung rõ ràng không đủ. Cát Đông Húc bổ khuyết chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng truyền hóa mà sinh ra tiêu hao. Cũng may Cát Đông Húc trong bao chữ vật có đại lượng tử linh tinh. Cát Đông Húc mau mau lấy ra tử linh tinh. Cát Đông Húc hao phí 500 khối tử linh tinh sau, trong cơ thể chân nguyên pháp lực chuyển hóa phương mới đạt tới một cái cân bằng. May vào lúc này không có người ngoài ở. Nếu là để người ngoài biết, Cát Đông Húc bước vào Long Hổ cảnh 9 tầng dĩ nhiên hao phí 500 khối tử linh tinh, e sợ đến hồn đều phải bay lên. Muốn biết, trước ở Thương Mạc Đông Vũ Dung vợ chồng kết kim đan cũng bất quá mới hao phí chừng 100 khối tử linh tinh mà thôi. có thể tưởng tượng được. Cát Đông húc này Long Hổ cảnh 9 tầng ngưng tụ chân nguyên pháp lực có bao nhiêu hùng hồn. Gặp chính mình hoàn toàn bước chân vào Long Hổ cảnh 9 tầng. Cát Đông húc lúc này mới thu công, mừng rỡ mở hai mắt ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.